Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3024, chương 3029, thiên tài tề tụ. Người này tuy nói thoạt nhìn như là không tồn tại bộ dáng, nhưng cái này người phảng phất như là trời sinh nhân vật chính một dạng. Cho dù là nhắm mắt lại, đều là chói mắt như vậy. Người chung quanh đều có thể phát giác được hắn tồn tại. Thậm chí có ít người trong bóng tối cẩn thận dò xét cái này Đoan Mộc Vũ. Mà Đoan Mộc Vũ đối với những người này thì là không nhìn thẳng. Đoan Mộc Vũ cái này người cực kỳ khó giải quyết. Người chỉ sợ không biết. Nói lên Đoan Mộc Vũ thời điểm, Ngô Cẩn Huyên trên gương mặt xinh đẹp cũng là xen lẫn một chút thận trọng cùng nóng rực. Đó là một loại đối với cường giả sùng bái. Người này tại ở trong đan tháp địa vị rất cao, mà lại người này cho đến nay cũng bất quá chỉ có 150 tuổi. 150 tuổi. Hạ Minh nghe vậy đều là lăng một chút. Đậu đen rau muống nói, già như vậy, ngoặc kép ngoặc kép. Ngô Cẩn Huyên trắng Hạ Minh liếc một chút, có chút giờ khóc giờ cười nói ra, 150 có thể đạt tới bực này cấp bậc, đã coi như là rất lợi hại, có được hay không? Luyện đan đại sư có thể là không bằng võ đạo tông sư, mà lại võ đạo càng là tu luyện tới phía sau thì càng khó có thể tu luyện. Chẳng lẽ người không có cảm giác, hiện tại thần phù cảnh sẽ rất khó tu luyện a? Một người bình thường mà nói, nếu là làm từng bước tu luyện, muốn tăng lên một cảnh giới, không có cái 3-5 năm chỉ sợ rất khó thành công. Cho dù là cái này người là thiên tài, 3 năm có thể tăng lên 2 cái cảnh giới nhỏ liền xem như không tệ. Trừ phi là một số đỉnh nhọn thiên chi con cưng, mới có thể không ngừng đột phá. Ngô Cẩn Huyên nói chuyện không sai, cái này tu luyện rất khó. Một người làm từng bước tu luyện, thời gian 3 năm có thể đột phá một cái cảnh giới nhỏ đã là vô cùng lợi hại. Cùng loại với Hạ Minh bực này, cơ hồ có rất ít bực này cấp bậc biến thái. Tuy nói cũng có chút người 1 năm có thể tăng lên 2-3 cái tiểu cảnh giới. Nhưng cái này đều xây dựng ở có kỳ ngộ hoặc là hắn kích thích điều kiện tiên quyết. Nếu để cho ngươi làm từng bước tu luyện, người tuyệt đối không có khả năng trong vòng 1 năm đột phá. Người này theo 10 tuổi thì bị phát hiện, bắt đầu học tập luyện đan chi thuật. Sau đó dùng thời gian 10 năm, trở thành cấp 9 luyện đan đại sư. Dùng thời gian 20 năm trở thành linh phẩm luyện đan đại sư. Dùng 50 năm ở giữa thành tựu tiên phẩm luyện đan đại sư. Bây giờ càng là một tên thần phẩm luyện đan đại sư. Mà lại hắn thậm chí còn có thể luyện chế ra đỉnh phong thần phẩm đan dược. Càng là đến gần vô hạn đế phẩm luyện đan đại sư. Bọn họ thậm chí đã có thể luyện chế ra đế phẩm đan dược. Chỉ bất quá luyện chế đế phẩm đan dược thời điểm, xác suất thành công rất ít. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian, hắn hoàn toàn có thể trở thành đế phẩm luyện đan đại sư. Ngô Cẩn Huyên lời nói để Hạ Minh khẽ gật đầu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Phải biết hắn hiện tại tu luyện đến bây giờ cũng bất quá 2-10 năm thời gian. Hơn nữa còn trở thành hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Thậm chí còn là một tên thần phẩm luyện đan đại sư. Càng là một tên thần phẩm luyện khí đại sư. Vẫn là một tên trận pháp đại sư. Thật muốn nói lên hắn so với gia hỏa này thế nhưng là mạnh hơn. Đương nhiên, cái này thiếu không hệ thống giúp đỡ, nhưng là có thể có được hệ thống, cũng là thực lực một loại thể hiện. Thật là một tên kinh địch. Hạ Minh gật gật đầu. Bất kể nói thế nào, cái này người thật là đáng giá chú ý. Nhìn đến mặt khác một cái không có. Cái kia gia hỏa cũng là dược vương cốc người. Tên là Gừng Thương Lan, chính là dược vương cốc bên trong tuyệt thế thiên tài. Thật muốn luận địa vị, cùng chúng ta học viện thiên đạo ban học viện địa vị một dạng. Chỉ bất quá, đối phương là luyện đan đại sư, mà chúng ta là tu luyện võ đạo người. Hạ Minh nghe xong, hướng về đạo thân ảnh này nhìn qua. Đạo thân ảnh này đứng bình tĩnh ở nơi đó, trên mặt không có chút nào ba động, thì giống như một cái băng khối mặt một dạng, trên thân càng là mang theo một cỗ khí chàng. Cái kia phảng phất là một loại bá đạo tổng giám đốc khí chàng, treo một loại người lạ đừng vào thẻ bài một dạng. Bất quá muốn nói đặc biệt địa phương, chỉ sợ sẽ là thái dương hai bên một luồng tóc trắng. Cái này tóc trắng cho hắn bằng thêm một vệt độc hữu mị lực. Hơi đặc biệt là, cái này một luồng tóc trắng cũng không biết là thiên sinh hay là chính mình cố ý nhuộm thành lần. Này bộ dáng, Hạ Minh gật gật đầu, nói, người này ngược lại là băng lãnh, trang khốc một cái ra hỏa thôi. Ngô Cẩn Huyên hừ hừ một tiếng, lúc này mới lên tiếng nói. Ở bên cạnh còn có một cái nữ hài, cô gái này xem ra tinh linh cổ quái, bất quá ngươi có thể không nên xem thường nàng, nàng thế nhưng là một tên đế phẩm luyện đan đại sư đồ đệ. Ô, Hạ Minh nghe vậy, hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi nói là người nào? Cũng là cái kia. Sau đó, Ngô Cẩn Huyên duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ hướng cách đó không xa. Tại cái này cách đó không xa có một cái nữ hài. Cô gái này xem ra rất xinh đẹp. Nàng mặc một bộ quần áo xanh lục. Quần áo phía trên tô điểm lấy một chút trang sức. Tinh tế vòng eo, yêu kiều một nắm. Nàng đoan trang ngồi ở chỗ đó, phảng phất như là một cái tiểu thư khuê các một dạng. Cười rộ lên, là như vậy nhu hòa, khiến người ta nhìn về sau đều là tâm thần dập dờn. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, trắng nõn cái cổ như ngọc đồng dạng, bóng loáng da thịt vô cùng mịn màng, người trong sạch không tì vết, một trương sáng rực rỡ rung động lòng người gương mặt lộng lẫy kiều diễm như hoa, tăng thêm cái này tự nhiên mà thành khí chất, vì vậy nữ hài hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Người này chính là mày như hỏa, người như tên, như mộng như ảo, giống như người trong bức họa đồng dạng, nàng cũng là mày như hỏa. Ngô Cẩn Huyên tràn đầy cực kỳ hâm mộ mở miệng nói. Mày như hỏa chính là minh sư đệ tử, cũng là minh sư duy nhất đệ tử. Minh sư cả đời tâm huyết tuyệt đại đa số đều đã bị mày như hỏa cho kế thừa. Hiện tại mày như họa cho dù là so với những thứ này đỉnh phong luyện đan đại sư cũng đến không kém. Chút nào, càng thậm chí hơn có người suy đoán, nàng đã là một tên đế phẩm luyện đan đại sư. A, Hạ Minh gật gật đầu, biểu thị đã biết được. Lại hỏi, cái kia minh sư là ai? Người không biết minh sư? Chờ Hạ Minh nói ra câu nói này thời điểm, Ngô Cẩn Huyên nhịn không được nhìn Hạ Minh liếc một chút. Lúc này thời điểm không chỉ là Ngô Cẩn Huyên nhìn qua, thì liền Dược lão đều là nhịn không được quay đầu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh có chút xấu hổ sờ sờ chính mình chóp mũi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, giống như là chính mình hỏi một cái rất tự kỷ vấn đề một dạng. Khụ khụ, ta chỗ nào biết nhiều người như vậy? Hạ Minh xấu hổ mở miệng nói, tốt a, ta thật bội phục ngươi. Ngô Cẩn Huyên lớn lên trương cái miệng nhỏ nhắn, nói, ta đề nghị ngươi về sau đi luyện đan hiệp hội thời điểm nhiều chú ý một chút, miễn cho bị người khác đánh. Ngạch, nói đến đây, Hạ Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó nghi hoặc nhìn Ngô Cẩn Huyên liếc một chút. Nói, chẳng lẽ là nói, người này là luyện đan hiệp hội người? Không tệ, Ngô Cẩn Huyên gật gật đầu, nói, minh sư tại cái này trong luyện đan hiệp hội địa vị rất cao, càng là một tên đế phẩm luyện đan đại sư, cầu minh sư luyện đan người có rất rất nhiều, cơ hồ có rất ít người không biết minh sư tồn tại. Cái này ngươi biết minh sư là ai à? Hạ Minh nhún nhún vai, không nói gì. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.